597, không cần cúp điện thoại ta được không? Ha ha, San San ngươi thật ngoan. Lâm Phong ôn nhu nói nói, San San, ngươi bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta vừa rồi đã thông chi ba ba mụ mụ của ngươi, bọn họ lập tức sẽ chạy tới. Ngươi phải thật tốt ngủ một giấc, biết không ta biết, đại ca ca. San San ánh mắt bắt đầu mông lung, chỉ chốc lát liền hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế, Lâm Phong đối với San San thực hiện rất nhỏ ảo thuật. Trước đây không lâu tao ngộ đối với San San như thế ấu tiểu hài tử tới nói, cũng là một trận ác ngộng, đối với tinh thần thứ kích phi thường lớn. Lâm Phong sợ sẽ đối với tương lai sinh hoạt cùng trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi, bởi vậy vận dụng ảo thuật xóa đi nàng đối với chuyện này trí nhớ, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau liền toàn bộ quên không lâu sau đó. San San phụ thân, mẫu thân, gia gia, mãi mãi tất cả đều chạy đến. Lâm Phong đối mặt với tâm tình kích động mọi người, không thể không phóng xuất ra một tia khí thế đem bọn hắn trấn nhiếp, sau đó đem liên quan tới San San sự tình thông báo cho bọn hắn, cũng yêu cầu bọn họ thống nhất đường kính, chỉ nói là San San bị bệnh ở đầu đường bị Lâm Phong đưa tới bệnh viện, hắn sự tình hết thể không cần sách. San San cha mẹ người thân cũng là một chút người bình thường, đối mặt với Lâm Phong trên thân phát ra cường đại thượng vị giả khí thế. Lại nhìn qua Lâm Phong quốc gia an toàn cục thành viên giấy chứng nhận thân phận, lập tức liền bị chấn nhiếp, nào dám không đáp ứng trong lòng bọn họ vừa khiếp sợ, lại là hoan hỉ. Chấn kinh là nữ nhi bọn họ đến tột cùng là như thế nào nhận biết một đại nhân vật như vậy, hoan hỉ là vị đại nhân vật này rất rõ ràng phi thường yêu thích nữ nhi bọn họ, đối bọn hắn tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt. Phải biết, ở bây giờ trong xã hội, quan hệ so mới có thể quan trọng hơn Lâm Phong đối với San San cha mẹ người thân liên tục nhắc nhở về sau, lúc này mới yên tâm để bọn hắn tiến vào phòng bệnh chiếu cố San San. Mà chính hắn thì đi mấy cái khác phòng bệnh, nơi đó còn có hắn 10 cái tiểu nữ hài. Lâm Phong không có nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ vận dụng cường đại ảo thuật xóa đi nàng bọn họ trong đầu trí nhớ. Khi hắn đem đây hết thảy đều làm xong về sau, mới nhẹ nhàng giãn ra một hơi. Chuyện này rốt cục tạm thời có một kết thúc. Không biết Tuyết Liên mấy người bọn hắn thế nào, Lâm Phong ngồi ở bệnh viện trong hành lang trên ghế dài, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nói ra. Nửa tháng trước, toàn bộ Hoa Hạ nguy cơ tứ phía, Yến Kinh, Hoa Hải, Nghi Châu các vùng sự cố liên tiếp phát sinh, 11 ván cục trừ chấn thủ ở bờ rổ kẹn đỗ tử vực thành viên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người xuất động. Lúc ấy, Lâm Phong tiếp vào nhiệm vụ mệnh lệnh là cùng Tuyết Liên cùng một chỗ tiến về Hoa Hải giải quyết sự kiện. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới là, Hoa Hải sự kiện lại là mấy cái cường đại quốc ngoại thế lực liên thủ xối rục, vừa xa khỏi Tuyết Liên phạm vi năng lực. Vì vậy, Phong Hành Thiên xuất hiện chủ trì đại cục, cũng đem Tuyết Liên, Mã Tú Tú bọn người phái đi Yến Kinh tiến hành trợ giúp. Về sau, Lâm Phong theo gió Hành Thiên chinh chiến thiên hạ, cuối cùng thành công làm ván cục dẫn xuất tuyệt đại đa số địch nhân, Long Lăng Thiên Nhất chiến định càn khôn, uy hiếp thiên hạ. Hoa Hải sự kiện giải quyết tốt đẹp. Nhưng là, Yến Kinh bên kia lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, cái này khiến Lâm Phong thập phần lo lắng. Mà Nghi Châu thành phố bên kia cũng là như thế, không biết này mấy trăm tên chúng cổ độc nhân hiện tại cái dạng gì, có phải hay không có nguy hiểm tính mạng. Ai nhìn bình tĩnh rất nhiều, nhưng trên thực tế lại quần quận sóng ngầm. Nguy cơ từ phía A, Lâm Phong thở dài một hơi, cười khổ nói. Cái kia ngươi nhìn tâm tình thật không tốt A, đột nhiên, một cái nhu nhu nhược nhược âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, lộ ra cực kỳ ngượng ngùng. Ngươi nghe được âm thanh, Lâm Phong mở to mắt trông đi qua, cái này xem xét lập tức để hắn bị kinh ngạc, không thể tin nhìn xem cái này bất thình lình xuất hiện cách đó không xa nữ hải tử. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, nữ hài tử này lại là nổi đồng bền giữa không trung, sao làm sao nữ hài tử bị Lâm Phong nhìn như vậy lấy, nhìn không được đỏ mặt lên, ngượng ngùng hỏi. Ta qua chẳng lẽ quỷ cũng sẽ đỏ mặt sao, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn có thể 100% xác định, nữ hài tử này tuyệt đối là một cái quỷ không có gì. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn đối với cái này ngượng ngùng nữ hài, a không phải là nữ quỷ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi đang làm gì đấy, ta đang làm cái gì ta cũng không biết. Nữ hài sững sờ, trên mặt lộ ra suy tư bộ dáng, ta tựa như là đang tìm kiếm thứ gì. Ta thất lạc một kiện phi thường trọng yếu đồ vật, nhưng làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ngươi thất lạc cái gì ta tới giúp ngươi tìm đi. Lâm Phong đứng người lên, nói ra. ta thất lạc thứ gì đâu, tại sao ta đều nghĩ không ra đâu, ta đến tột cùng thất lạc thứ gì đây. Nữ hài trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy, chợt thân hình nhất chuyển hướng phía hành lang chỗ sâu lướt tới. Uy, ngươi chờ một chút. Lâm Phong hướng về phía nữ hải tử bóng lưng hô. Nhưng là, cô bé kia tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này bệnh viện chẳng lẽ nhìn qua nữ hải biến mất phương hướng, Lâm Phong nhịn không được trong lòng hơi động. Hắn không dám thất lễ, lập tức thi triển thần uy trong nháy mắt đi vào bệnh viện mái nhà, mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng đối với bệnh viện tiến hành quan sát. Hết thể như thường, cũng không có cái gì không đúng sức lực địa phương. Lâm Phong lắc đầu, đối với mẫn cảm của mình mười phần bất đắc dĩ. Ban đầu là Long Lăng Thiên đem những nữ hải tử này đưa tới nơi này, lấy Long Lăng Thiên năng lực sao lại nhi nở nhờ mờ, đưa các nàng đưa đến một cái nguy hiểm địa phương đến. Lâm Phong buông lỏng tâm thần, trực tiếp ở trên lầu chót nằm xuống. Nhìn lên bầu trời bên trong chấm chấm đầy sao, ánh mắt của hắn mê ly, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ong long long sáng ngày thứ hai. Lâm Phong bị điện thoại di động gấp rút chấn động âm thanh đánh thức. Đây là ai? Lâm Phong cầm điện thoại di động lên nhìn xem, là một cái lạ lẫm số điện thoại. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền ấn nút tiếp nghe khóa. Uy, người tốt. Xin hỏi, Lâm Phong nói ra. Người tốt tốt cái rắm. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, liền bị trong điện thoại truyền đến giọng nữ thô bạo cắt ngang. Lâm Phong, ta lại hỏi ngươi ba. Lâm Phong trực tiếp cúp điện thoại. Con em ngươi. Sáng sớm gọi điện thoại tới quấy rầy ngủ, nói chuyện còn như thế không khách khí, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Trên toàn thế giới, trừ Tô Huyền và cha mẹ của hắn bên ngoài, ai cũng không được ta ít ít ít. Hắn thế mà cúp điện thoại ta, hắn vờ ơ y mà cúp điện thoại ta. Điện thoại bên kia, một cái tuổi trẻ mỹ lệ dáng người rung động lòng người thiếu nữ tức giận giống to. Nàng lại một lần nữa bấm điện thoại. Lâm Phong, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Nàng lời nói chỉ nói một nửa. Lại bị cúp máy. Lại phát. Lâm Phong, ta cảnh cáo ngươi. Lâm Phong, ngươi tới đây cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lâm Phong bị treo vài chục lần về sau, thiếu nữ xinh đẹp rốt cục hoàn toàn không còn cách nào khác. Lâm Phong, xin ngươi đừng lại cúp điện thoại ta, được không? Thiếu nữ xinh đẹp cầu khẩn nói ra, đáng thương.